Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, mình tuyệt đối không phải đang rình coi. Đẩy cỏ thành cái khe hở nhỏ nhìn qua, quả nhiên là thân thể vô cùng hoàn mỹ, thân hình trắng như ngọc, lại xuất hiện trong mắt Huyền Thiên. Vừa rồi Huyền Thiên nhìn thấy thì vô cùng khiếp sợ, chỉ chú ý tới làn da của nàng. Lần thứ hai nhìn thấy chính là thưởng thức. Giờ phút này cô gái kia đang bơi sấp. Huyền Thiên nhìn qua phần lưng trơn bóng phía sau, bờ mông trắng nõn đấy đà, cùng với cặp chân dài, nuột trắng như một món đồ sứ hảo hạng. Dáng người này, cổ họng của Huyền Thiên theo bản năng nuốt nước bọt. Hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thân hình thiếu nữ đang bơi lội kia. Hoàn mỹ, hoặc là tuyệt phẩm. Huyền Thiên gặp được nhiều cô gái có dáng người rất tốt, như là Lăng Tinh Nguyệt cũng có đôi chân dài đẹp. Hơn nữa, Lăng Tinh Nguyệt so với thiếu nữ này còn cao hơn, hai chân dài hơn một chút. Nhưng đây là do thiếu nữ này nhỏ tuổi hơn Lăng Tinh Nguyệt, luận cặp chân và tỷ lệ thân hình, thiếu nữ trước mắt không có nửa phần thiếu hụt. Hiện tại hẳn là không lớn bao nhiêu, về sau còn thành thục. Mà sau khi thành thục thì đôi chân của Lăng Tinh Nguyệt còn kém xa nàng, vô cùng động lòng người. Bóng lưng hoàn mỹ như vậy, sẽ không phải là yêu tinh chứ? Hồ ly tinh hoặc là xà tinh cái gì đó. Trong nội tâm Huyền Thiên nhảy dựng lên, kiếp trước ở địa cầu hắn nghe không ít truyền thuyết về yêu quái. Nhưng mà suy nghĩ này lập tức bị Huyền Thiên bác bỏ. Tuy nói thần châu đại địa là khối đại lục thần kỳ, võ giả có thể tu luyện, người tu luyện thành công có thể phi thiên độn địa, rời núi lấp biến. Yêu thú cũng có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, có được lực lượng không gì sánh kịp. Vốn dùng nhận thức của Huyền Thiên đối với yêu thú thì cho dù là cường giả thiên giai, yêu thú đất cấp, bát cấp, siêu cấp cũng khó biến thành hình người, chớ nói là biến thành người. Xem ra thiếu nữ này xác thực là nhân loại, hơn nữa tuổi không lớn lắm, khả năng còn nhỏ hơn ta. Tại sao lại khỏa thân bơi lội ở nơi này, ngược lại đúng là kỳ quái, chẳng lẽ không sợ yêu thú tập kích sao? Trong nội tâm Huyền Thiên khó hiểu, nhưng mà hiện giờ không phải là thời điểm nên hỏi. Hiển nhiên cô gái kia không biết trong hồ vẫn còn người khác, bơi ngửa trong chốc lát thì nghiêng người, phía sau lưng đưa lên trời, còn phía trước úp xuống nước, hai tay hai chân mở ra khép lại, giống như con ếch đang bơi trong nước. Thiếu nữ nghiêng người, Huyền Thiên như muốn chảy máu mũi, tim của hắn đập mạnh, nhìn qua cô gái trước mặt, trong nội tâm nhìn không được khen. Thật xinh đẹp. Lập tức ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua cặp vú ngọc của nàng, trong nội tâm không nhìn được khen. Quá đầy đặn. Lại nhìn qua phía dưới giữa hai chân của nàng, nhìn qua đám cỏ non lưa thưa đang mọc và có thể nhìn thấy khe suối như ẩn như hiện kia, thú tính của hắn như muốn trỗi dậy. Quá hại người mà, luận dung mạo vẻ đẹp, Huyền Thiên nhìn thấy Lăng Tinh Nguyệt là đệ nhất mỹ nữ của thần Đao Vương Triều. Luận bầu ngực no đủ thì Huyền Thiên nhìn thấy Bạch Linh, tuy dung mạo so với Lăng Tinh Nguyệt thì hơi kém nửa phần, nhưng mà tuổi còn trẻ, trước ngực đã là hai ngọn núi đôi to lớn, càng làm mị lực của nàng tăng lên gấp đôi. Trong lòng đám nam đệ tử Thiên Kiếm Tông thì nàng có được nhân khí không kém gì Lăng Tinh Nguyệt. Nhưng mà thiếu nữ trước mắt Huyền Thiên lại dung hợp các ưu điểm của Lăng Tinh Nguyệt cùng Bạch Linh. Dung mạo tú lệ, so với Lăng Tinh Nguyệt thậm chí còn hơn một bậc, làm cho người ta nhìn thấy sẽ sinh lòng hổ thẹn, giống như đối phương là nữ thần không thể khinh nhường. Bầu ngực no đủ so với Bạch Linh không kém gì, nhưng tuổi còn nhỏ hơn, phối hợp dung nhan tuyệt sắc thì lực hấp dẫn còn lớn hơn cả Bạch Linh. Theo Huyền Thiên nhìn ra, thiếu nữ trước mắt tuổi còn nhỏ hơn hắn, sẽ không vượt qua 14 tuổi, dung mạo và dáng người dãi như vậy thì ngày sau thành thục, không khó tưởng tượng nàng là vưu vật thế nào. Tuyệt sắc như vậy nam nhân sẽ vì nàng mà mê mẩn, chỉ cần nàng nguyện ý tuyệt đối sẽ làm cả vùng đất thần châu này nhấc lên phong ba cuồn cuộn. Ta cho rằng Lăng Tinh Nguyệt là mỹ nữ đẹp nhất rồi, hiện tại mới biết được nữ nhân này xinh đẹp hơn nhiều. Trước kia không biết có người nào đó tạo ra hai chữ tuyệt sắc thiên hạ to lớn như thế, ai có thể vượt qua một chữ tuyệt. Nhưng mà thiếu nữ này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc đẹp như Lăng Tinh Nguyệt mang ra so sánh còn thua kém nhiều. Trong nội tâm Huyền Thiên tán thưởng, nhìn qua thiếu nữ tuyệt sắc kia trong nội tâm lại sinh ra tâm tình che chở. Nhưng mà Huyền Thiên cũng không có bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, hắn có đại thủ trên người quay về Huyền gia cứu vứt ra ra Huyền Hùng, chu sát Huyền Kỳ cùng Mơ Cơ. Đây là hai chuyện hắn cần làm, việc này gian nan, Huyền Thiên chỉ một lòng truy cầu võ đạo, tăng tu vị lên, ngày sau mới có hy vọng báo thù. Về phần tình yêu nam nữ, Huyền Thiên sẽ không đi truy cầu để tránh phân tâm, nhưng cũng không phải là miễn trừ, tăng thêm phiền não, tất cả tùy duyên, hài lòng mà làm. Ví dụ như hiện tại, Huyền Thiên đối với tuyệt sắc thiếu nữ này thập phần có hảo cảm, nhưng không thể làm ra gì đó thì nghẹn trong lòng, mà theo tâm niệm mà làm là đủ rồi. Thiếu nữ tuyệt sắc này bơi nửa giờ mới dừng lại, thân thể dừng lại, đứng trong nước. Úc! Trời ơi! Đồng tử Huyền Thiên co rụt lại, bàn tay đè ngực của mình. Hai tay thiếu nữ tuyệt sắc này khẽ động kết xuất một đạo thủ ấm, duỗi ra hai bên trái phải, hai chân cùng theo đó mà mở ra, thân thể theo thủ ấm du động chậm rãi, giống như đang thi triển võ học gì đó. Võ học này làm nội tâm Huyền Thiên trầm xuống, thấy thiếu nữ tuyệt sắc này tư thế quái gì, ánh mắt của Huyền Thiên nhìn qua toàn thân của nàng, đương nhiên không phải quan sát thân hình trần trụi của nàng, mà là võ học bí pháp nàng đang thi triển. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Thiếu nữ tuyệt sắc. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, nước chảy lưu động theo chiêu thức của nàng, không ngừng xoay tròn, giống như dòng lúc xoáy. Trong lúc đó một cổ khí kình cực lớn từ trong cơ thể tuyệt sắc thiếu nữ tràn ra ngoài. Năm âm thanh cực lớn vang lên từ nơi xa xôi, Huyền Thiên loáng thoáng nghe được âm thanh rất nhỏ. Trong nháy mắt, năm đạo hư ảnh từ trong người thiếu nữ lao ra ngoài. Thần sắc của Huyền Thiên chấn động, là chấn động. Năm đạo hư ảnh này dài như cự mãng, lân phiến khắp thân, trên đầu có hai sừng, dưới trán có xúc tu, dưới thân bốn chảo, phần đuôi lông dài, đây là năm đạo hư ảnh của rồng. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Huyền Thiên đều nghe nói qua truyền thuyết long, mà ở Thần Châu đại địa long chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng nhìn thấy. Năm đạo hư ảnh này dĩ nhiên là hình dáng của rồng, sao không làm Huyền Thiên khiếp sợ. Năm đạo hư ảnh rồng này từ trong người thiếu nữ tuyệt sắc này lao ra ngoài, dùng thiếu nữ tuyệt sắc làm trung tâm quay chung quanh thiếu nữ này, làm cho hồ nước sôi trào lên. Một cổ áp lực thật lớn từ trong người của tán phát ra, Huyền Thiên trong chốc lát cảm giác được có tảng đá nặng ngàn cân đang đè nặng thân thể của hắn. Cổ áp lực vô hình này vô cùng chân thật, nếu không phải Huyền Thiên có lực lượng cực lớn, võ giả tiên thiên cảnh tam trọng bình thường đã bị cổ áp lực vô hình này ức tới út nằm dạp trên đất, thậm chí là bị tổn thương. Lực lượng thật khủng khiếp, tuy là vô hình, nhưng mà áp lực lại tồn tại chân thật, nhưng không nhìn thấy mà thôi, cũng như kiếm ý là lực lượng hư ảo, hoàn toàn bất đồng, chẳng lẽ đây chính là long uy trong truyền thuyết sao? Huyền Thiên sợ hãi thán phục. Thiếu nữ không ngừng kết thủ ấm, thân thể đang ở trong hồ nước, thập phần trôi chảy, năm đạo hư ảnh kia quay chung quanh người của nàng. Huyền Thiên giật mình phát hiện thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong hồ nước đều bị năm con rồng hư ảnh kia hút vào. Theo thời gian càng lâu thì năm đầu đầu rồng ẩn chứa thiên địa nguyên khí càng ngày càng sung túc. Sau 10 phút trôi qua, thân thể thiếu nữ tuyệt sắc dừng lại, thủ ấm thu hồi trước ngực. Năm đầu hư ảnh kia lập tức chui vào trong người của thiếu nữ tuyệt sắc, cả hồ nước trừ một ít sóng nước ba động nhộn nhạo thì hồ nước đã bình tĩnh trở lại. Hiện tại Huyền Thiên mới biết vì cái gì thiếu nữ lại dám bơi lội trong khu vực của yêu thú qua lại rồi. Long uy từ năm con rồng tư ảnh vừa rồi có thể so với yêu thú tam cấp bá chủ. Lực lượng vô hình là kinh khủng nhất, bởi vì yêu thú trí lực rất thấp, cho nên đối mặt với lực lượng vô hình căn bản không hiểu nguyên nhân, sẽ sinh ra sợ hãi thật sâu. Năm đầu rồng tư ảnh quay vào người thiếu nữ tuyệt sắc kia gần như hoàn thành tu luyện, thân thể bơi vào bờ hồ. Huyền Thiên vừa mới đi ra khỏi lòng đất, trong lòng đất căn bản không biết phương hướng, cũng không biết nơi này cách hạp cốc kiếm ý có xa lắm không. Ở phương hướng này gặp được người thì Huyền Thiên có ý định theo đuôi đuổi kịp trước, phải biết tình huống. Hơn nữa Huyền Thiên cũng thập phần muốn biết thiếu nữ tuyệt sắc này có lai lịch gì. Sau khi thiếu nữ tuyệt sắc lên bờ thì mặc xiêm y vào người, là một bộ trường y máu tím, phía trên có các đóa hoa, tu vi của nàng cũng là tiên thiên cảnh tam trọng. Huyền Thiên sử dụng phong huyền bí thuật, phong ấm khí tức, hiển nhiên nàng không biết Huyền Thiên tồn tại. Đợi đến khi thiếu nữ rời đi, Huyền Thiên mới dám lên bờ. Dọc theo phương hướng thiếu nữ rời đi, Huyền Thiên lặng lẽ đi theo sau nàng không bật tiếng động. Yêu thú bên trong Mơ Phong Sơn Mạch giống như có bản năng sợ hãi đối với khí tức của thiếu nữ. Trên đường đi có vài yêu thú cấp 3 thượng giai thấy thiếu nữ xuất hiện liền bỏ chạy. Cho dù là yêu thú cấp 3 bá chủ cũng phải sợ hãi, tuy vẫn gào thét mấy tiếng nhưng không dám xông lên tấn công, vẫn là từ từ rời đi. Huyền Thiên theo sau thiếu nữ hơn 200 mét cũng phải kinh ngạc. Thiếu nữ này ở trong Mơ Phong Sơn Mạch quả thực là vương giả, tất cả các yêu thú đều sợ nàng. Đương nhiên nơi này cũng chỉ là khu vực của yêu thú cấp 3. Không biết yêu thú cấp 4 có sợ hãi thiếu nữ này hay không. Nếu như yêu thú cấp 4 cũng sợ hãi, yêu thú cấp 5, cấp 6 cũng sợ hãi, vậy thì thiếu nữ này có thể đi qua mọi nơi ở trong Mơ Phong Sơn Mạch. Đây chính là điều mà ngay cả cường giả địa giai cũng không thể nào làm được. Yêu thú đồng cấp có yếu có mạnh nhưng so với cường giả địa giai vẫn cường đại hơn rất nhiều. Huyền Thiên đi theo sau lưng thiếu nữ, đi chừng được 20 phút, trên đường đi tất cả yêu thú gặp phải thiếu nữ đều tránh lui. Việc này tuy quái dị, nhưng việc này cũng không khiến thiếu nữ cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên nàng đã sớm biết được kết quả này. Thực xui con mẹ nó xẻo, cái tên tiểu súc sinh kia có phải đã chết ở trong sơn cốc hay không? Chúng ta ở bên ngoài sơn cốc ngàn dặm đều đã tìm kiếm hơn 10 ngày rồi cũng không có phát hiện được dấu vết của tiểu tử kia. Trong lúc đó, một thanh âm ở phía trước con đường thiếu nữ đang đi truyền đến. Thiếu nữ lập tức dừng bước chân. Ngay sau đó một thanh âm vang lên. Xui cái gì, không thấy dấu vết để lại, chứng tỏ tiểu súc sinh kia còn không thoát ra khỏi sơn cốc đó. Bên ngoài lại có tứ trưởng lão trông coi, hắn tuyệt đối không trốn được. Chỉ cần nửa tháng, tiểu súc sinh kia sẽ chết đói. Đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành. Phía trước con đường có ba người, thân mặt hắc y, mặt che khăn đen giống hệt như mấy tên hắc y nhân mà Huyền Thiên đã đụng độ. Hiển nhiên bọn người này cùng một nhóm. Đội ngũ lần trước Huyền Thiên gặp phải có hai gã hắc y nhân là võ giả tiên thiên tứ trọng, tuy có chút phiền toái nhưng đều chết dưới kiếm của Huyền Thiên. Còn một tên hắc y nhân có thực lực tiên thiên ngũ trọng cũng bị thương bỏ trốn. Hiện tại 9 ngày qua đi, chắc thương thế của hắn chắc cũng đã khôi phục. Nhưng Huyền Thiên đã từng giao thủ với người nọ, tự nhiên nhận ra hắn không ở trong bóng ba người trước mắt này. Những hắc y nhân này quả nhiên còn có đồng đảng, vừa rời khỏi lòng đất, liền gặp phải bọn hắn. Không biết đây là vận khí của bọn hắn hay là vận khí của mình đây. Huyền Thiên vừa nhìn thấy ba hắc y nhân, trong lòng lập tức lạnh lẽo. Ba người đi tới, thấy thiếu nữ ở trước mặt. Thần sắc ba hắc y nhân khẽ giật mình, hắc y nhân bên phải lập tức nổi lên tà hỏa, không hề sợ hãi nói: "Một thiếu nữ thật xinh đẹp."

Tình huống bây giờ cho thấy hắn không phải là người khát máu tàn bạo, nhìn qua giống như một tiểu nhân ham tài vật thì đúng hơn. Công tử anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng. Sát thủ khát máu tàn bạo, lãnh khốc. Tiểu nhân ham tài vật. Huyền Thiên vừa mới xuất hiện trong giây lát mà thiếu nữ tuyệt sắc đã nảy sinh ra ba ấn tượng. Trong lòng thiếu nữ tuyệt sắc suy nghĩ cái gì, Huyền Thiên hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn chỉ biết kiểm kê số tài vật thu được trên người ba tên hắc y nhân. Không nói đến bảo kiếm huyền giai hạ phẩm, mỗi một thanh cũng có giá trị hơn 500 vạn lượng bạc. Ba thanh cũng là hơn 1.500 vạn lượng. Ba tên hắc y nhân đều là võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ, tài vật trên người cũng rất phong phú. Nhưng chỉ là bọn chúng mang rất ít ngân phiếu trên người, một người đại khái chỉ có 40 vạn lượng. Tổng cộng lại cũng chỉ hơn 120 vạn mà thôi. Còn đan dược toàn bộ đều là chân khí đan trung phẩm. Đây là đan dược hữu dụng đối với việc tu luyện của võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ, giá tiền cũng phải gấp đôi chân khí đan hạ phẩm. Mỗi khỏa cũng phải 7 vạn lượng. Trên người Đặng Hoài Thu và Đặng Hoài Sơn có tổng cộng 16 khỏa, còn trên người Đặng Thiên Phong có 13 khỏa. Cộng lại là 29 khỏa, giá trị của chỗ đan dược này cũng lên đến 2 triệu lượng. Không thèm để ý đến thiếu nữ tuyệt sắc, Huyền Thiên kiểm kê chiến lợi phẩm xong liền cất vào trong không gian giới chỉ đeo ở trước ngực. Đan dược cùng ngân phiếu thì có thể cất vào trong không gian giới chỉ, riêng ba thanh bảo kiếm huyền giai thì không thể. Đơn giản vì ba thanh bảo kiếm tự nhiên biến mất không thấy đâu sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho nên Huyền Thiên đành phải đeo chúng trên lưng. Lúc này trên lưng Huyền Thiên có đến 5 thanh bảo kiếm. Một thanh trọng nhạc kiếm cùng với một thanh bảo kiếm huyền giai trung phẩm là 2. Bây giờ lại thêm 3 thanh bảo kiếm huyền giai hạ phẩm mới đoạt được. Chuôi kiếm của 5 thanh kiếm ở sau đầu Huyền Thiên giống như khổng tước xòe đuôi. Đứng đối diện nhìn lại thực sự rất có khí thế. Tựa hồ ngay cả Huyền Thiên cũng biến thành một thanh bảo kiếm, trong lúc vô hình cũng tản ra kiếm khí. Kiểm kê lại thu hoạch xong, Huyền Thiên ngồi xếp bằng bên một tảng đá, lặng lặng chờ những hắc y nhân khác chạy tới. Có cừu oán không báo, không phải quân tử. Những hắc y nhân này dám ở trong Mơ Phong Sơn mạch đuổi giết hắn. Hiện tại thực lực tăng lên, nếu có cơ hội tự nhiên phải phản kích, tiến hành báo thù. Không chỉ có như thế, Đặng Phi cùng Đặng Gia Nam Giá huyện đã khiến cho Huyền Thiên tức giận, mà Huyền Thiên đã tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Về Đặng Gia Nam Giá huyện, khi còn ở Bắc Mạc huyện thì hắn có nghe nói khi Hoàng gia khống chế được toàn bộ Bắc Mạc huyện có xảy ra chút mâu thuẫn với Đặng Gia Nam Giá huyện. Hoàng gia thống nhất Bắc Mạc huyện, trưởng lão Đặng Vạn Xuyên của Đặng Gia Nam Giá huyện đã dẫn người đến Hoàng Bách Thành gây bất lợi với Hoàng gia. Nhưng cuối cùng bị Hoàng Tề Sơn, Hoàng Côn Sơn lấy tu vi tiên thiên lục trọng chấn chủ cho nên không thực hiện được ý đồ của mình. Đặng Vạn Xuyên, hôm nay là ngày chết của các ngươi. Đặng Phi, đợi ta phản hồi tông môn, ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Còn Đặng Gia Nam Giá huyện, các ngươi chuẩn bị chịu lửa giận của tông môn lục phẩm đi. Huyền Thiên lặng lặng ngồi bất động, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ. Ê! Thiếu nữ tuyệt sắc đứng cách đó 20 mét, thấy Huyền Thiên ngồi trên tảng đá lớn cảm thấy kỳ quái, lên tiếng hô một câu. Huyền Thiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ, liếc mắt nhìn thiếu nữ tuyệt sắc, nói. Chuyện gì? Vừa mới bắt đầu suy tính những chuyện cần làm sắp tới, Huyền Thiên đối với thiếu nữ tuyệt sắc làm như không thấy. Bây giờ nàng lên tiếng, ánh mắt hắn không khỏi trực tiếp nhìn lên người nàng. Trong đầu Huyền Thiên lập tức xuất hiện cảnh thiếu nữ trần trụi bơi lội trong hồ lúc trước. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn hiện lên trong nháy mắt mà thôi. Huyền Thiên đã lĩnh ngộ được kiếm ý nhị giai, có thể đơn giản diệt sát những suy nghĩ xấu xa trong đầu. Mặc dù thiếu nữ tuyệt sắc này vô cùng hấp dẫn, nhưng Huyền Thiên không bị sắc đẹp của nàng làm ảnh hưởng. Huyền Thiên ra tay đánh chết ba tên hắc y nhân, theo như nhận định của thiếu nữ là do Huyền Thiên muốn cứu nàng. Nhưng về sau, Huyền Thiên lại không thèm để ý đến nàng, lại đi kiểm kê tài sản người chết, rồi lại lặng lặng ngồi một chỗ không nhúc nhích, coi như nàng không tồn tại. Điều này khiến cho thiếu nữ cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Ngươi đang làm cái gì?" "Đợi người." Thiếu nữ tuyệt sắc hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?" "Giết người." Thiếu nữ sững sờ, câu trả lời của Huyền Thiên làm cho nàng cảm giác được vừa thú vị, vừa kỳ quái. Có lẽ tuổi tác của nàng và Huyền Thiên không sai lệch nhiều lắm. Hơn nữa, tướng mạo anh tuấn dị thường, nhìn ở góc độ nào cũng thấy thuận mắt, cho nên câu trả lời của Huyền Thiên khiến cho thiếu nữ cảm thấy thú vị. Nếu như là một người khác nói, chắc chắn nàng sẽ cho rằng người đó là một kẻ cuồng sát. Thiếu nữ nói: "Ta tên là Tử Nhiên, ngươi tên là gì?" "Hoàng Thiên." Huyền Thiên lại hỏi ngược lại: "Ngươi họ Tử, thiên hạ có họ này sao?" Thiếu nữ Tử Nhiên cười nói: "Đương nhiên không có. Tử Nhiên là tên của ta, họ của ta là gì thì không thể nói cho ngươi biết được. Vạn bá bá nói nếu ta nói họ của mình ra cho người khác biết thì ta sẽ mang họa sát thân." Huyền Thiên thầm nghĩ: "Thiếu nữ này cũng thật là thành thật." Nghe Tử Nhiên nói như vậy, trong lòng Huyền Thiên cảm thấy đồng cảm, cả hắn và Tử Nhiên nếu để cho người khác biết được họ thật sẽ đều mang đến họa sát thân. Lúc này, Huyền Thiên cảm giác thân cận với thiếu nữ Tử Nhiên hơn rất nhiều. Huyền Thiên nói: "Nếu đã như vậy, sau này ngươi lại nói những lời như vậy cũng sẽ dẫn đến nguy hiểm. Về sau người khác có hỏi họ của ngươi, ngươi cứ nói ra một cái họ giả là được rồi." Tử Nhiên giật mình cả kinh nói: "Sao có thể nói láo gạt người? Ca ta đã từng nói qua, muốn làm một người có chữ tín, muốn làm một người một chữ nói ra đáng giá nghìn vàng thì trước tiên mình phải nói thật, phải đường đường chính chính. Cho dù chết cũng phải đỉnh thiên lập địa, quyết không lừa gạt người khác." Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236: Cường Thế Phản Giết. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Không phải đâu, có những lời không thể nói thật được, đương nhiên phải dùng những lời nói dối. Nếu không hậu quả khó lường. Huyền Thiên nhún nhún vai nói. Tử Nhiên nói: "Hừ, cha ta từng nói qua, lừa gạt người khác là người xấu." À, Huyền Thiên im lặng một hồi, tuy thân thể Tử Nhiên đã rất thành thục rồi, nhưng tu tưởng của nàng quá mức thuần khiết, cùng thân thể hoàn toàn không xứng đôi. Giống như từ trước đến nay nàng rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Huyền Thiên hỏi: "Phụ thân ngươi là ai?" Tử Nhiên lắc đầu, nói: "Không thể nói." Huyền Thiên nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi?" Tử Nhiên nói: "Vừa tròn 14 tuổi." Huyền Thiên: "Còn vài tháng nữa là tròn 15 tuổi." Tử Nhiên quả nhiên nhỏ hơn hắn gần 1 tuổi. Vừa tròn 14 tuổi đã có tu vi tiên thiên tam trọng. Hơn nữa còn là tiên thiên tam trọng đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới. Tốc độ tu luyện như vậy so với Sở Phong thì nhanh hơn nhiều lắm. Nhưng mà ở Thần Đao Vương Triều, tất cả các đại tông môn thế gia đều không có nói về một đệ tử trẻ tuổi lại có tu vi cao như vậy. Lai lịch của Tử Nhiên khiến cho Huyền Thiên cảm thấy tò mò. Huyền Thiên nói: "Ngươi là một nữ hài tử chạy tới Mơ Phong Sơn Mạch nguy hiểm này làm cái gì?" Tử Nhiên nói: "Ta ở chỗ này à?" "Cái gì?" Huyền Thiên kinh hãi thét lên. "Ở trong Mơ Phong Sơn Mạch. Vậy mà có nhân loại ở trong Mơ Phong Sơn Mạch. Chẳng nhẽ nàng thật sự là yêu tinh?" Thấy Huyền Thiên giật mình, Tử Nhiên liền giải thích: "Ta cùng với Vạn Bá Bá ở chỗ này đã được hơn nửa năm rồi." Huyền Thiên nói: "Vạn Bá Bá là ai?" Tử Nhiên nói: Vạn Bá Bá chính là Vạn Bá Bá. Ta từ nhỏ đã được Vạn Bá Bá chăm sóc. Nói xong tự nhiên giơ tay trái lên, ở cổ tay nàng có đeo một cái chun lục lạc màu xanh đậm, nói tiếp. Nếu ta gặp phải nguy hiểm, chỉ cần lắc cái chun này Vạn Bá Bá sẽ biết ta ở nơi nào để đến cứu. Tự nhiên ngay cả con áp chủ bài giữ mạng của mình cũng nói ra, Huyền Thiên càng im lặng nhìn nàng. Kinh nghiệm giang hồ của nàng thật sự là một con số không tròn chính. Huyền Thiên nói, vậy vừa rồi ngươi không có lắc chun sao? Tự nhiên cười nói, ta còn lâu mới sợ ba người kia, ta thế thôi chứ rất lợi hại đó nha. Vạn Bá Bá nói huyết mạch của ta thức tỉnh quá muộn, nếu thức tỉnh sớm 1-2 năm thì đã sớm vượt qua Bá Bá. Nhưng Vạn Bá Bá nói thực lực của ta bây giờ cũng không còn kém Bá Bá là bao. Huyết mạch thức tỉnh. Huyền Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Trong lòng hắn lại nhớ đến năm đầu long ảnh kia. Tự nhiên nói, không thể nói. Theo như lời tự nhiên nói, Huyền Thiên cũng suy đoán được 1-2. Tình huống của nàng cùng hắn khá giống nhau, hẳn là cũng bị người ta đuổi giết. Nếu không tại sao nàng không dám nói ra họ của mình còn chạy đến Mơ Phong Sơn Mạch để ẩn cư. Đối mặt với tự nhiên thuần khiết như vậy, Huyền Thiên tự nhiên cảm thấy thoải mái. Nàng và Bá Bá của nàng đều ở trong này đã được nửa năm, rất khó có cơ hội tiếp xúc với những người khác. Lại nói, nàng mới chỉ ẩn cư ở Mơ Phong Sơn Mạch được nửa năm mà thôi, vậy thời gian trước đó, nàng ẩn cư ở chỗ hoang vu nào? Tự nhiên có khả năng từ nhỏ đến lớn đều không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu không tâm tính sẽ không thuần khiết như vậy. Ngươi vừa rồi tại sao phải cứu ta? Kỳ thật ta không sợ bọn họ. Một lúc lâu sau, tự nhiên chủ động hỏi. Huyền Thiên nói, không phải vì cứu ngươi mà ta và bọn họ có cừu oán với nhau. Không có ngươi, chỉ cần gặp bọn họ ta cũng giết. Tự nhiên cười nói, dù sao thì cũng cảm ơn ngươi. Huyền Thiên nói, viện quân của bọn họ rất nhanh sẽ đến đây. Ngươi tốt nhất nên trở về đi thi hơn. Chờ bọn hắn đến đây ta sẽ đại khai sát giới. Ta là người xấu. Tự nhiên lắc đầu nói, Hoàng Thiên ca ca không phải là người xấu. Bọn họ che mặt, lại nói những lời không đứng đắn mới là người xấu. Ca ca giết bọn hắn là người tốt. Ta trở về cũng không có việc gì làm, ở lại chỗ này nhìn Hoàng Thiên ca ca giết người xấu. Tự nhiên thật sự coi Huyền Thiên là người tốt, cho nên nàng bắt đầu gọi hắn là Hoàng Thiên ca ca. Tự nhiên gọi hắn thân cận như vậy, trong lòng Huyền Thiên cũng cảm thấy vui mừng nói, nếu ngươi đã muốn thì cứ ở lại xem đi. Nhưng ta cũng không phải là ngươi tốt. Bởi vì ta sẽ nói dối, sẽ dối gạt người khác. Nờ. Bọn hắn đến, đang nói chuyện, Huyền Thiên khẽ giật mình. Bốn hắc y nhân từ đằng xa đang tức tốc chạy đến. Đặng Vạn Xuyên canh giữ ở bên ngoài sơn cốc tràn ngập kiếm ý, khoảng cách xa nhất. Mà bốn hắc y nhân này ở gần hơi nên đuổi đến trước. Huyền Thiên lại thi triển phong huyền bí thuật, tu vi lại lui về tiên thiên nhị trọng. Tuy tự nhiên đang ở phía sau hắn nhưng nàng không phải kẻ địch của hắn, cho nên Huyền Thiên cũng không ngại thi triển bí thuật trước mặt nàng. Hơn nữa tự nhiên cũng không có chú ý đến sự biến hóa của Huyền Thiên. Rất nhanh, bốn hắc y nhân chạy đến phía trước Huyền Thiên 50 mét rồi dừng lại. Bốn người, hai tiên thiên ngũ trọng, hai tiên thiên tứ trọng. Hai tiên thiên ngũ trọng là Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc. Tuy hai người che mặt nhưng Huyền Thiên liếc mắt đã nhận ra Đặng Thiên Quốc. Bốn người Đặng Thiên Quốc chú ý đến hai người Huyền Thiên và Tử Nhiên, đồng thời nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm ba người Đặng Thiên Phong. Một lúc trong mắt bốn người đều lộ ra sự kỳ quái. Đặng Thiên Quân thấy không ổn, nói, Thiên Phong huyên thả ra tín hiệu, sao bây giờ lại không thấy người? Tu vi Huyền Thiên trước mặt bọn hắn vẫn là tiên thiên nhị trọng, giống hệt 9 ngày trước, không có gì biến hóa cho nên bốn người không có dò xét nhiều. Lúc này, bốn người đều tập trung dò xét Tử Nhiên, đối với dung mạo của Tử Nhiên đều lộ ra sự khiếp sợ. Đặng Thiên Quốc đã từng giao thủ với Huyền Thiên, biết rõ được thực lực của Huyền Thiên mạnh hơn hắn một phần. Nhưng quyết không phải đối thủ của hai võ giả Tiên Thiên Ngũ Trọng, hắn nói: "Thiên Quân huynh, ta và huynh liên thủ chém giết tên tiểu súc sinh này. Vương Kỳ, Vương Kinh, hai huynh để các ngươi liên thủ bắt cô gái kia lại." Đặng Thiên Quân gật đầu nói: "Tốt." Vương Kỳ cùng Vương Kinh là hai khách khanh của Đặng gia, cũng sống như cung phụng trong tông môn. Bình thường đều được tông môn trợ cấp tài nguyên tu luyện, cho nên bọn họ sẽ vì tông môn mà làm một vài nhiệm vụ. Thương thế trên cánh tay của Đặng Thiên Quốc đã sớm được trị khỏi, lập tức cùng Đặng Thiên Quân liên thủ. Hai đạo kiếm quang kim sắc thoáng hiện tấn công Huyền Thiên. Vương Kỳ cùng Vương Kinh lại đánh về phía Tử Nhiên. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng nói: "Tốt, ta đợi các ngươi thật lâu." Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc sử dụng kiếm pháp là kiếm kỹ huyền giai trung phẩm Kim Mang Thuấn Sát Kiếm. Kim Mang Thuấn Sát Kiếm là tuyệt học gia truyền của Đặng gia Nam Giá huyện, là một kiếm pháp kim hệ. Kiếm quang kim hệ so với các hệ khác càng thêm ngưng tụ, lực công kích càng lớn. Sát khi trùng trùng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Hốt gọn một mẻ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thường thường có thể trong chớp mắt lấy được thủ cấp của đối thủ. Đó chính là Kim Mang Thuấn Sát Kiếm. Nhưng nếu bàn về tốc độ thì Vô Ảnh Kiếm Pháp cao hơn Kim Mang Thuấn Sát Kiếm một cấp độ. Đơn giản vì Vô Ảnh Kiếm Pháp là kiếm kỹ huyền giai thượng phẩm, còn Kim Mang Thuấn Sát Kiếm chỉ là kiếm kỹ huyền giai trung phẩm mà thôi. Ngay tại thời điểm hai đạo kiếm quang chém tới, Huyền Thiên liền ra tay. Choang, một tiếng giòn tan vang lên. Trọng nhạc kiếm rời vỏ, Huyền Thiên liền đâm ra hai kiếm. Trong hư không cũng không có quỹ tích bóng kiếm. Nhưng trong nháy mắt hai đạo kiếm quang cơ hồ đồng thời cùng xuất hiện một lúc, đâm trúng hai đạo kiếm quang kim sắc. Keng keng, lại hai tiếng giòn vang vang lên. Trên thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ khiến cho Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc bị phản chấn bay ngược về sau. Một kiếm của Huyền Thiên nặng tựa ngàn cân. Hơn nữa lại được gia trì tiên thiên chân khí. Dưới một kích toàn lực của Huyền Thiên, cho dù là võ giả tiên thiên ngũ trọng cũng phải né tránh trong nhất thời. Huyền Thiên liên tục thi triển hai chiêu chu tâm thức, đánh lui Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc trong nháy mắt. Mà hai tên Vương Kinh và Vương Kỳ lúc này vẫn còn đang chạy về phía Tử Nhiên, hai bên chưa có xảy ra giao tranh gì. Ánh mắt Huyền Thiên dâng trào sát ý, thân thể hơi hạ xuống. Mặt đất phía dưới xuất hiện hai dấu chân sâu hai thốn. Thân thể Huyền Thiên giống như mũi tên trong nháy mắt bắn về phía hai người Vương Kinh, Vương Kỳ. Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp Trảm Yêu Thức. Hai tay Huyền Thiên nắm chặt trọng nhạc kiếm xuất ra một kích toàn lực. Trong hư không vẫn không có bóng kiếm, nhưng trong nháy mắt một đạo kiếm quang đẹp mắt vô cùng chói sáng quét qua hai người Vương Kinh, Vương Kỳ. Kiếm quang vừa ra, kiếm khí mãnh liệt tựa như phong nhận chém qua ngực, làn da như bị tiểu đao sắc nhọn cứa đứt, rất đau đớn. Cái gì? Hai huynh đệ Vương Kinh, Vương Kỳ chấn động. Tốc độ phản ứng cùng uy lực công kích của Huyền Thiên còn muốn đáng sợ hơn những gì Đặng Thiên Quốc đã nói. Tuy hiện giờ tu vi của Huyền Thiên vẫn bị phong ấn ở cảnh giới tiên thiên nhị trọng, nhưng hắn đã đột phá lên tiên thiên tam trọng, cho nên các phương diện đều có tiến triển. Cho dù tu vi có bị phong ấn đi chăng nữa thì tốc độ phản ứng cùng lực lượng cũng kinh khủng hơn lúc hắn có tu vi tiên thiên nhị trọng rất nhiều. Tốc độ một kiếm này vượt qua tốc độ phản ứng của hai huynh đệ Vương Kinh, Vương Kỳ. mục tiêu công kích của bọn hắn là Tử Nhiên. Nhưng kết quả, hai người còn chưa kịp đến gần Tử Nhiên thì Huyền Thiên đã xông ra chấm một kiếm về phía bọn họ. Muốn sẽ tránh cũng không kịp. Vương Kinh và Vương Kỳ là hai huynh đệ sinh đôi. Hai người từ nhỏ lớn lên làm việc gì cũng hết sức ăn ý. Gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt hai người đã có đối sách. Trường kiếm trong tay Vương Kinh chém xuống một phát, ngăn trở trọng nhạc kiếm. Trường kiếm trong tay Vương Kỳ lại đam ra một kiếm quang chói mắt nhắm vào thân thể Huyền Tiên. Tuyệt ảnh kiếm pháp là một môn kiếm kỹ chỉ công không thủ. Huyền Thiên thi triển ra trảm yêu thức, không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào. Một kiếm này của Vương Kỳ nếu không ngăn trở được thì Huyền Thiên sẽ mất mạng. Nhưng đối mặt với hai người Vương Kinh, Vương Kỳ, một công, một thủ, thế tiến công của Huyền Thiên không hề thay đổi. Keng, a, a. Mơ thanh bảo kiếm va chạm vào nhau vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng vang lên. Hai người Vương Kinh, Vương Kỳ cơ hồ trong cùng một lúc bị trọng nhạc kiếm chém thành hai đoạn. Cả hai người mất mạng. Kiếm quang của Vương Kỳ chém về phía Huyền Thiên, vì hắn chết đi mà kiếm quang cũng tán loạn tiêu tan. Còn trường kiếm cũng theo cái chết của Vương Kỳ mà bay qua một bên. Hiển nhiên tốc độ của Huyền Thiên so với hai người Vương Kinh, Vương Kỳ nhanh hơn nhiều lắm. Đến khi chém cả hai người thành hai khúc thì kiếm của Vương Kỳ cũng chưa thể nào chạm vào được người của Huyền Thiên. Đương nhiên, nếu như vừa rồi Vương Kinh đỡ được trảm yêu thức thì người chết sẽ là Huyền Thiên. Đầu lâu bị một vị võ giả tiên thiên tứ trọng bổ trúng, không bị chém bay thì cũng bị chém mất một nửa. Kết quả chỉ có chết. Tuyệt ảnh kiếm pháp chỉ công không thủ, địch không chết thì ta chết. Nhanh như thiểm điện, thế như lôi đình. Huyền Thiên vừa ra tay là nhất kích tất sát. Hai người Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc chấn động. Hai huynh đệ Vương Kinh, Vương Kỳ đều là võ giả tiên thiên tứ trọng. Tuy vũ khí trong tay bọn họ cũng chỉ có cấp bậc xanh kiếm, nhưng khi hai người này liên thủ cũng đủ để xếp hạng nhất lưu trong hàng ngũ võ giả tiên thiên tứ trọng. Vậy mà vừa rồi lại bị Huyền Thiên dùng một chiêu hai kiếm chém chết cả hai người. Thực lực của Huyền Thiên so với lần trước đối chiến với Đặng Thiên Quốc cao hơn không ít. Hắn tiểu xuất sinh này lần trước không có xuất toàn lực. Đặng Thiên Quốc kinh sợ, lắp bắp nói. Đặng Thiên Quân hô to một tiếng. Thiên Quốc lão đệ, chúng ta một mình một người cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này liên thủ phải chặn hắn lại không cho hắn chạy trốn. Đợi tứ trưởng lão đến sẽ lấy mạng chó của hắn. Biểu hiện thực lực của Huyền Thiên khiến cho hai người giật mình. Nhưng hai người liên thủ đủ để ngăn cản. Dù sao thì Huyền Thiên cũng chỉ biểu hiện ra tu vi tiên thiên nhị trọng, đã khiến cho bọn hắn kinh sợ rồi. Nếu như biết rõ tu vi của Huyền Thiên đã đột phá đến tiên thiên tam trọng, thực lực mạnh lên rất nhiều thì hai người cho dù là hai võ giả tiên thiên ngũ trọng cũng muốn cao chạy xa bay, giữ lại mạng sống. Truy đuổi một tên võ giả tiên thiên ngũ trọng đối với Huyền Thiên tương đối dễ dàng, nhưng nếu là hai người chia nhau ra chạy trốn thì Huyền Thiên cũng chỉ có thể truy đuổi một người. Cho nên Huyền Thiên phong ấm tu vi là để đánh lừa hai người Đặng Thiên Quốc. Chỉ cần chém chết một người, người còn lại cho dù có chạy trốn cũng không thể nào thoát được khỏi tay Huyền Thiên. Kim quang ảng ảnh, kim mang cửu kiếm, hai người đồng thời hét lớn một tiếng thi triển chiêu thức trong kim mang thuấn sát kiếm. Cùng một lúc thi triển hai đại sát thuật. Bảo kiếm huyền giai hạ phẩm trong tay Đặng Thiên Quân đâm về phía trước. Kiếm quang màu vàng hóa thành hư ảnh trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp đánh về phía Huyền Thiên. Đặng Thiên Quốc thì phi thân nhảy lên trên cao chừng 7 mét, thân thể lăng không chém ra 9 kiếm. Mỗi một kiếm là một đạo kiếm quang màu vàng lóng lánh, sát khí bước người theo 9 góc độ không giống nhau, đâm về phía Huyền Thiên. Kim quang ảo ảnh là hư chiêu, khắp trời hư ảnh chồng chất. Thật sự rất khó có thể nhìn ra được một kiếm chân thật sẽ công kích tới địa phương nào. Kim mang cửu kiếm là thực chiêu, chín đạo kiếm quang phong kín hết thảy đường lui của Huyền Thiên. Mỗi một đạo kiếm mang đều tỏa ra sát khí kinh người. Nếu như Huyền Thiên xuất kiếm ngăn chặn kiếm mang cửu kiếm thì kiếm quang ảo ảnh sẽ đâm ra một kiếm tất sát lấy mạng Huyền Thiên. Hai đại sát chiêu này chính là một chiêu hợp kích trong kim mang thuẫn sát kiếm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Hốt gọn một mẻ. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn có hiệu quả giống như một chiêu kiếm thuật hợp kích chính là kiếm trận. Tuy kiếm thuật hợp kích không có được uy lực giống như kiếm trận nhưng vẫn có thể giúp nhau bù trừ khuyết điểm, cũng có thể tạo ra uy lực kinh người. Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc sử dụng một chiêu kiếm thuật hợp kích mặc dù là cao thủ tiên thiên ngũ trọng đứng đầu cũng khó có thể ngăn trở được. Thậm chí có thể bị trọng thương. Chứng kiến kiếm chiêu của hai người, Tự Nhiên đứng ở đằng xa cũng phải lo lắng. Hiển nhiên là nàng sợ với thực lực của Huyền Thiên cũng khó có thể ngăn cản được một chiêu này. Mục đích của hai người là ngăn chặn Huyền Thiên, không cho Huyền Thiên bỏ chạy, đợi tứ trưởng lão Đặng Vạn Xuyên đến đánh chết Huyền Thiên. Bọn hắn hiển nhiên không thể nào hiểu rõ được ý định trong lòng Huyền Thiên. Huyền Thiên có thể chưa từng có nửa điểm ý định bỏ chạy trong đầu. Mà hắn muốn thực sự hốt gọn một mẻ, hai người không trốn, người lại chủ động tấn công chính là hợp ý với Huyền Thiên. Đối mặt với một chiêu liên thủ của hai người Đặng Thiên Quân, Huyền Thiên chỉ cười khẽ không coi ra gì. Thấy bộ dạng Huyền Thiên vui vẻ như vậy, Đặng Thiên Quân và Đặng Thiên Quốc đều cảm thấy chột dạ. Trong một sát na này, Huyền Thiên chợt động. Khí tức Huyền Thiên trong chốc lát bộc phát, một cỗ khí lãng xuất hiện, không ngừng bành trướng. Tu vi Huyền Thiên được cởi bỏ phong ấn tăng lên tiên thiên tam trọng. Trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên bộc phát hết uy lực của mình. Kiếm quang bắn ra, cả người lẫn kiếm giống như hòa vương o, a, làm một trở thành một thanh kiếm lợi khí vô kiên bất tồi, đánh tới Đặng Thiên Quốc. Tốc độ của Huyền Thiên nhanh như thiểm điểm, bước ra một bước trên mặt đất xuất hiện dấu chân sâu hai thốn. Huyền Thiên nhảy lên trời trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đặng Thiên Quốc. Huyền Thiên không lùi, không đỡ, ngược lại còn chủ động tấn công chín đạo kiếm quang kia mà bay lên, hoàn toàn vượt qua dự kiến của Đặng Thiên Quốc. Chín đạo kiếm quang thì có 6 đạo chém vào không trung, còn 3 đạo thì bị trọng nhạc kiếm của Huyền Thiên chém tan. Huyền Thiên mới xuất chiêu, trong bóng ảnh kiếm quang chồng chất kia đột nhiên bắn ra một đạo kim mang. Đặng Thiên Quân nhanh chóng ra tay, xuất ra một sát chiêu đâm về phía Huyền Thiên. Ngươi sao lại có tu vi tiên thiên tam trọng? Hai mắt Đặng Thiên Quốc mở trừng, sợ hãi nhìn Huyền Thiên, hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng một câu chưa nói hết, trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên đã đâm từ dưới lên. Đặng Thiên Quốc thi triển kim mang cửu kiếm. Khi Huyền Thiên vọt lên trước mặt hắn hoàn toàn không thể thu kiếm về phòng thủ. Trọng nhạc kiếm của Huyền Thiên chém xuống, lại thêm tiên thiên chân khí gia trì, bổ đôi Đặng Thiên Quốc thành hai nửa. Đặng Thiên Quốc hét thảm một tiếng, huyết nhục bay tứ tung, hai nửa thân thể rơi xuống đất. Trọng nhạc kiếm trong tay Huyền Thiên chém đôi thân thể Đặng Thiên Quốc, thuận thế đâm xuống kiếm quang đầy trời kia. Keng, một tiếng nổ lớn vang lên, sát chiêu của Đặng Thiên Quân bị ngăn trở. Kiếm thể của Huyền Thiên lúc này đã tăng trưởng đến cực đại, Đặng Thiên Quân bị lực lượng khổng lồ này chấn lui về phía sau, thân thể loạn choạng ngã xuống đất. Thực lực của Đặng Thiên Quốc so với Đặng Thiên Quân chỉ chênh lệch nhau nửa phần, vậy mà vẫn bị một kiếm chém thành hai nửa. Giờ phút này Đặng Thiên Quân vô cùng sợ hãi. Hắn kêu lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Thân thể Huyền Thiên vẫn còn ở trên không trung, không có chỗ nào để mượn lực cho nên sau một kích vừa rồi, hắn cũng bị phản chấn lùi lại hơn 10 mét. Mới rơi xuống đất, Huyền Thiên nhanh chóng đuổi theo Đặng Thiên Quân. Khinh công của Đặng Thiên Quân trong 10 hắc y nhân, ngoại trừ Đặng Vạn Xuyên ra là cao siêu nhất. Giờ này, hắn dốc sức liều mạng chạy như điên, tốc độ không chậm. Một bước đã chạy được 100 mét, vội vàng chạy đi tìm Đặng Vạn Xuyên. Huyền Thiên thi triển phù ảnh thần hành, nhanh chóng đuổi theo, lực lượng dưới chân rất lớn giúp cho Huyền Thiên có thể đẩy nhanh tốc độ. Tốc độ còn nhanh hơn cả Đặng Thiên Quân. Đặng Thiên Quân chỉ mới chạy được hơn 1000 mét, sau lưng đã truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Giết ngươi rồi cũng chỉ còn lại một mình lão thất phu Đặng Vạn Xuyên thôi. Một gia tộc bát phẩm nho nhỏ mà cũng dám đuổi giết đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông. Ta sẽ hốt gọn các ngươi trong một mẻ. Giọng nói kia vừa vang lên, trong không khí nổi lên một trận gió mát, khiến cho Đặng Thiên Quân lạnh lẽ như rớt xuống hầm băng. Kiếm khí bành trường, giống như cuồng phong dữ dằn ngưng tụ thành một đường đánh lên lưng của Đặng Thiên Quân. Đặng Thiên Quân có thể cảm giác được một đạo kiếm quang cường đại ở phía sau muốn đâm xuyên người hắn. Chạy không thoát. Trong lòng Đặng Thiên Quân tuyệt vọng. Nhưng lúc này hắn nhìn về phía sơn lính đằng trước, thấy một hắc y nhân đang dùng tốc độ rất nhanh chạy đến. Đặng Thiên Quân như bắt được phao cứu mạng, hô to một tiếng: "Tứ trưởng lão cứu ta." Nhưng hắc y nhân ở sơn lính phía trước khoảng cách hơn 2 dặm, trong thời gian ngắn không cách nào cứu viện. Đặng Thiên Quân ít nhất cần cầm chân Huyền Thiên trong khoảng thời gian 20 hô hấp mới có thể đợi tứ trưởng lão Đặng Vạn Xuyên chạy đến. Ta toàn lực phòng thủ, tuyệt đối có thể kiên trì trong khoảng thời gian 20 hô hấp. Trong lòng Đặng Thiên Quân tự động viên chính mình, trong nháy mắt trong lòng sinh ra tín niệm rất kiên định. Kiếm khí đằng sau không ngừng bành trướng, Đặng Thiên Quân cảm giác được đạo kiếm quang đằng sau sắp đâm trúng người hắn. Trong chốc lát, Đặng Thiên Quân quay người lại, tay phải nắm chặt bảo kiếm huyền giai hạ phẩm chắn trước ngực. Tay trái đánh về phía trước một chưởng đánh lên thân kiếm. Hai tay đồng thời dùng sức đưa bảo kiếm về phía trước đón đỡ một kiếm tất sát của Huyền Thiên. Thân ảnh Đặng Thiên Quân dừng lại, đạo kiếm khí bành trướng như cuồng phong thổi qua. Kiếm quang chói mắt như là hàn tinh đánh lên bảo kiếm của Đặng Thiên Quân. Kiếm quang dài đến 100 bước, trong nháy mắt biến mất. Huyền Thiên cầm trọng nhạc kiếm trong tay xuất hiện trước mặt Đặng Thiên Quân. Đặng Thiên Quân vẫn giữ thế thủ, chắn kiếm trước ngực. Trừ phi Huyền Thiên có thể bằng một kiếm đánh gãy bảo kiếm trong tay Đặng Thiên Quân mới có thể giết chết Đặng Thiên Quân trong thời gian ngắn. Nếu không, cho dù có dùng lực hơn nữa cũng chỉ có thể đẩy lùi Đặng Thiên Quân về phía sau. Ngoài việc bị thương ra thì Đặng Thiên Quân lại có thể mượn nhờ lực lượng của một kiếm của Huyền Thiên mà kéo dài khoảng cách với hắn. Huyền Thiên thấy vậy, nhanh chóng chuyển biến kiếm thức. Trong hư không, cây cối xung quanh không gió mà lay động, dọc theo thân trọng nhạc kiếm sinh ra hai cỗ khí lưu. Truy phong cửu kiếm, phá phong thức. Vốn không có gió, nhưng theo một kiếm của Huyền Thiên khí lưu khẽ động liền sinh ra gió. Kiếm phong của Huyền Thiên có thể chém đinh chặt sắt, bóng kiếm lập lòe trong không khí. Nếu Huyền Thiên đâm ra một kiếm này, lại cải biến phương hướng đâm tới mi tâm hay cổ họng thì Đặng Thiên Quân có thể dễ dàng phản ứng chặn một kiếm này. Nhưng một kiếm này của Huyền Thiên trong lúc biến chiêu mặc dù không có nhanh đến mức nhất kích tất sắc, nhưng một kiếm lại đâm vào hai nơi, hư hư thật thật, khiến cho người khác khó bề phân biệt, khó lòng phòng bị. Kiếm nghiệt thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 239. Hốt gọn một mẻ. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn một. Kiếm phá phong thức không có uy lực lớn như kiếm ký huyền giai, nhưng là do bản thân Huyền Thiên thể ngộ ra. Nếu nói về sự tinh diệu thì kiếm ký huyền giai có khi không bằng. Phá phong thức chỉ là thức mở đầu trong truy phong cửu kiếm. Nhưng Huyền Thiên cũng chỉ bằng một kiếm này đã đánh bại rất nhiều đối thủ có tu vi cao hơn hắn.